Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 417. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 417. Cây giận dữ run rẩy, nó có thể cảm nhận được. Thứ có thể khiến nó thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại đã biến mất tơ linh khí tinh khiết đó. Thậm chí còn không cảm nhận được ở xa còn hy vọng tiến giai của nó. Trong nháy mắt đã biến thành con số 0. Sương mù xung quanh lần lượt. Phụt phụt phụt, nổ tung. Toàn bộ không gian nổi lên từng đám sương mù màu xanh nhạt. Chỉ là năng lực của cây trong những ngày này đột nhiên mất hiệu lực. Nó còn chưa hiểu tại sao lại như vậy. Người trước mặt đã tìm ra cách phá vỡ phòng ngự của nó. Vỏ của nó rất dày. Nhưng trước khe nứt không gian, chẳng qua chỉ là gấp đôi không gian mà thôi. Phá vỡ lớp màng bảo vệ trơn như dầu trên thân cây. Lệ Vi Lan truyền một lượng lớn dị năng vào tay kia. Lưỡi đao sấm sét phun ra. Cây đột nhiên phát ra tiếng gầm giận dữ. Vỏ cây của nó dường như có khả năng ngăn cản điện năng, bản thân cây không bị thương quá nặng, nhưng những cái túi da mà nó kết nối lại run rẩy dữ dội từng cái một, ngay sau đó liền bất động. Cũng vào lúc này, Trầm Tranh đột nhiên nghe thấy một giọng nữ hơi khàn khàn. Cô cũng muốn bắt nạt tôi với hắn sao? Trên người cô có mùi khiến tôi cảm thấy rất thân thiết. Lan Lan, dừng lại, Trầm Tranh hét lên một tiếng với Lệ Vi Lan. Cô nhìn ra được. Thân đao cắm rất sâu vào thân cây, mặc dù cái cây này không trực tiếp chết, nhưng lúc này cũng đã thoi thóp, thậm chí còn có thể nhìn thấy nhựa cây màu trắng sữa từ từ chảy ra từ vị trí vào của lưỡi đao sấm sét của Lệ Vi Lan. Trầm Tranh có thể nghe thấy tiếng của cái cây này. Cô suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn hét lên bảo Lệ Vi Lan dừng lại. Kẻ địch đã mất đi sức phản kháng, có thể đánh sau, nghe xem nó nói gì cũng không muộn. Cây nói gì? Lệ Vi Lan không nghe thấy, cũng không hiểu. Lệ Vi Lan nghi hoặc quay đầu nhìn cô một cái, mãi đến khi Trầm Tranh gật đầu xác nhận, anh mới hơi nheo mắt lại, thu đao vào vỏ. Anh nghe thấy giọng Trầm Tranh vang lên, lần này, cô nói một thứ ngôn ngữ huyền bí giống như chú ngữ. Ngươi là cái gì? Cây khẽ run rẩy, lá cây phát ra tiếng xào xạc. Ta chỉ là một cái cây mà thôi, vậy những cái kén kia thì sao? Trong kén là gì? Trầm Tranh nhìn từng cái kén khổng lồ, mặc dù lớp màng trông có vẻ hơi dày, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy bên trong những cái kén đó có một sinh vật hình người đang ngủ. Mà theo sự suy yếu của cây, ánh sáng bên trong những cái kén này cũng yếu đi. Cô nghi ngờ, cái cây này đã hấp thụ sức sống của những người này, mới có thể phát triển tốt như vậy ở nơi này, phát triển mạnh mẽ như vậy. Nếu không, ở dưới lòng đất tối tăm, nó lại không thể quang hợp, chất dinh dưỡng lấy từ đâu ra. TBC đây cũng là lý do Trầm Tranh không trực tiếp cùng Lệ Vi Lan cái cây này không chỉ vì cô là người theo chủ nghĩa thân thiện với thiên nhiên, yêu thích thực vật tự nhiên, mà khi thực vật trước mặt rõ ràng là kẻ thù của loài người, thậm chí còn đe dọa đến không gian sinh tồn của loài người ở vùng đất hoang vu, thì cho dù cô có thánh mẫu thật, cũng tuyệt đối không cho rằng mạng sống của thực vật quan trọng hơn mạng sống của con người. Cô nghĩ đến những người trong những cái kén này, liệu có còn sống không? Hay là có thể sống sót ra ngoài không? Cách chương.